Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 699, góc chuyện audio.com, edit T, Hường, Beta, Snow, Diệp Sơ Dương. Nghe được lời nói này của Hàng Y Y, Diệp Sơ Dương bất đắc dĩ cười cười, cô nói, không sao, có thể gặp được chính là duyên phận. Xác thật là duyên phận, bằng không như thế nào có thể tùy tiện dạo phố liền gặp được. Hơn nữa nếu như Diệp Sơ Dương nhớ không lầm, trước giờ số lần cô đi dạo phố rất ít không có bao nhiêu cả. Kế tiếp, sau khi Hàng Y Y muốn cùng Diệp Sơ Dương chụp ảnh ký tên cho mình, liền nhìn theo Diệp Sơ Dương rời đi. Có điều, bởi vì vừa rồi Diệp Sơ Dương xuất hiện, Hàng Y Y livestream số lượng người xem tăng lên đáng kể. Tất cả mọi người muốn bùng nổ, từ khi sinh ra đã là người thắng cuộc. Bên này livestream còn chưa kết thúc, bên kia Diệp Sơ Dương mang theo hai hộp đồng hồ mà mình mua về tới chung cư. Buổi tối, đề tài về Diệp Sơ Dương trở thành hot search. Từ khi sinh ra đã là người thắng cuộc, bên ngoài livestream gặp gỡ Diệp Sơ Dương là cảm giác như thế nào? Diệp Sơ Dương mua đồng hồ nổi tiếng, duyên phận của Diệp Sơ Dương, mọi đề tài như thế nhiều đếm không xuể, nhưng mà đây không phải là mấu chốt là trong đó có một đề tài lập tức chiếm vị trí đứng đầu hot search. Cái này đề tài chính là, Diệp Sơ Dương mua đồng hồ, đào sâu về Diệp Sơ Dương về các huynh đệ tôi lại tới nữa rồi. Đúng, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận về Diệp Sơ Dương. Từ sau khi Diệp Sơ Dương công bố thân phận đặc biệt là con nhà quyền thế, vị đại lão này giống như liền không cánh mà bay không xuất hiện trước mặt đại chúng. Ngoài trước đó hai ngày sau khi phòng bán vé trong, nước của cuồng dã sinh trưởng vượt qua 3 tỷ cậu ấy ý tứ một chút đã phát video trên Weibo. Không nói nhiều lời vô nghĩa, vận may của bá chủ Hàng Y Y có thể nói là tương đối tốt tùy ý dạo cửa hàng xa xỉ liền đụng phải Diệp Sơ Dương. Này đúng thật là 666, như thế nào tôi liền không có cái vận may này. Hai, ai bảo tôi không có tiền đi cửa hàng xa xỉ đâu. Lạnh nhạt mặt, đương nhiên tôi hôm nay không phải vì khích lệ vận may quá tốt của bá chủ Hàng Y Y, mà là muốn nói một chút về cái đồng hồ Diệp Sơ Dương đã mua kia. Tuy rằng livestream chỉ quay có một chút nhưng mà nếu như tôi không có nhìn lầm, cái đồng hồ kia hẳn là đồng hồ Pesa mới nhất vừa mới đưa ra ngoài thị trường. Giá trên thị trường đại khái khoảng hơn 200 vạn, đương nhiên như vậy không phải mấu chốt, minh tinh mua đồng hồ này thực sự rất bình, thường, đừng nói là hơn 200 vạn, hơn 1.000 vạn đều có người mua. Chỉ là, Diệp Sơ Dương mua một lần hai cái, còn một cái màu bạch kim một cái màu hồng kim, cho nên, tôi nghĩ Diệp Sơ Dương đeo một cái đồng hồ còn có một cái nữa là tính tặng cho ai. Được rồi, để ở dưới khô bình luận lưu lại để mọi người suy đoán. Sau khi chờ đến cuối cùng kết quả là Diệp Sơ Dương tự nói ra hoặc là bị phóng viên chụp được là có quan hệ với nhau, chúng ta lại đến so với đáp án cuối cùng rút thăm trúng thưởng. Sau khi vị bá chủ đào sâu về Diệp Sơ Dương này phát ra một đoạn Weibo như vậy, mọi người dường như mới bừng tỉnh. Ban đầu bọn họ rất nhiều người đều đắm chìm khi Hàng Y Y livestream gặp gỡ Diệp Sơ Dương xem chuyện này là trên hết thế nhưng lại xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng đó chính là giống như vị bá chủ lầu trên nói, gặp gỡ minh tinh có cái gì hiếm lạ chính là Diệp Sơ Dương mua đồng hồ dùng để làm gì. Cho cùng không đến mức là quá thích kiểu dáng đồng hồ này cho nên đặc biệt mua hai cho mình hai chiếc để ngắm đi. Mặc dù cũng có khả năng, nhưng mà khả năng này cũng tính là không lớn. Cách chương.